Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Theo Vân Tiểu Tiên, nàng Vân đại tiểu thư là tôn quý bực nào? Có thể hạ mình tại dạng này quán cơm nhỏ ăn cơm liền đã đủ ủy khuất. Bây giờ lại còn có mắt không mở người tới cùng với nàng đoạt địa bàn. Tâm địa thực sự là quá xấu rồi. Nên kéo ra ngoài trọng đại 50 đại bàn. Nguyên gia người nhất thời giận dữ. Đường đường bát đại thế gia một trong Nguyên gia. Đi tới chỗ nào đều là bị thụ tôn sùng. Muốn nhường ngươi nhường đất bàn đó là vinh hạnh của ngươi. Mấy người này nhất định không có mắt như thế. Hắc hắc, khá lắm điêu ngoa xú nha đầu. Một cái Nguyên gia thanh niên cả giận nói. Đang tại hướng trong miệng nhét đồ ăn Vân Tiểu Tiên lập tức ngừng đôi đũa trong tay. Đột nhiên nguyên trí tiến động. Nhanh như tia chớp vọt tới người thanh niên kia trước mặt. Đưa tay một cái tát mạnh tử. Ba, người thanh niên kia bị quất hai mắt nổi đom đóm. Tại nguyên chỗ đánh hai cái chuyển nhi mới đứng vững. Vân Tiểu Tiên giấu tay tại trên chuôi kiếm. Hôm nay luân phiên bị người gọi xú nha đầu. Hiển nhiên hắn hiện tại rất tức giận. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, ăn cơm của ngươi đi. Hiện tại không có việc của ngươi. Nhưng hắn mắng ta. Bây giờ không phải là có người ở giúp. Ngươi giáo huấn hắn sao? Ngươi như vậy tôn quý. Giáo huấn những tiểu lâu la này còn muốn ngươi tự mình động thủ. Chẳng phải là rất hạ giá. Yến Phong nói. Vân Tiểu Tiên nghe xong. Cảm thấy Yến Phong nói rất có lý. Ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Nguyên gia người đều mộng. Ngây ngốc nhìn xem Nguyên Chí Tiến. Cho tới bây giờ cũng là Nguyên gia người khi dễ người ta. Gia hỏa này chẳng lẽ là đầu bị cửa chen sao? Lại dám đánh Nguyên gia người. Mẹ, người muốn chết. Người thanh niên kia nổi giận. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Nguyên Chí Tiến lại một cái tát mạnh tử quất tới. Ba, xin lỗi. Nguyên Chí Tiến âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói ngươi kích cỡ. Ba, liên tục ba miệng rộng tử đã đem người thanh niên kia tát choáng váng. Lúc này nguyên gia người rốt cục đều phản ứng lại. Nhao nhao giận dữ hét. Lớn mật, dám đánh nguyên gia người. Phế hắn, hỗn trướng. Thực sự là to gan lớn mật. Nhục nguyên gia người. Chết, phế võ công. Cắt ngang tay chân, ném ra. Mà Nguyên Chí Tiến đối với những cái kia kêu gào người căn bản là không quan tâm. Đưa tay lại là một cái tát mạnh tử quất tới. Nhưng Nguyên Chí Mộc rốt cục giận. Bá đạo nắm đấm đánh phía Nguyên Chí Tiến đầu. Nguyên Chí Tiến lạnh rên một tiếng. To mồm đột nhiên biến tướng. Quất hướng Nguyên Chí Mộc. Bàn tay cùng Nguyên Chí Mộc nắm đấm đánh vào nhau. Nguyên Chí Tiến thân thể không hề động một chút nào. Nguyên Chí Mộc lại là thân thể liên tục nhanh lùi lại. Nguyên gia người đều là gương mặt kinh hãi. Nguyên Chí Mộc mặc dù không phải nguyên gia cùng thế hệ mạnh nhất. Nhưng cũng là người nổi bật. Dễ dàng như vậy liền bị đánh lui. Nguyên Chí Tiến thản nhiên nói. Các ngươi không người là đối thủ của ta. Gọi Nguyên Chí Dương tới gặp ta. Lan, ngữ khí mặc dù bình thản. Vừa vặn bên trên lại tản ra phóng túng khí tức. Nguyên gia một đoàn người lập tức tất cả đều quay người rời đi. Bất quá mỗi một cái đều là khuôn mặt oán độc. Xem ra là sẽ không dễ dàng buông tha Nguyên Chí Tiến. Đồ ăn lại lên một bàn. Vân Tiểu Tiên lại là một trận gió quyển mây tan. Bị giết chết hơn phân nửa về sau. Mới hài lòng sờ lấy bụng nói. Tốt rồi. Ăn lửng dạ. Bản tiểu thư gần nhất tại giảm béo. Trước hết ăn vào chỗ này à, Yến Phong mấy người cầm đũa tay cũng là khẽ run rẩy. Đây chính là thật có thể ăn à. Làm cho người kỳ quái là, Vân Tiểu Tiên ăn nhiều như vậy, bụng vậy mà một chút đều không có nâng lên đến. Đây nếu là bị những cái kia uống nước lạnh đều dài hơn thịt nữ nhân trông thấy. Không phải là xấu hổ nhảy sông tự sát không thể. Mấy người trở về đến chỗ ở, cửa ra vào đã có hai người đang đợi. Chính là Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc, tính thời gian bọn họ cũng cần phải chạy tới, đem hai người mời vào phòng. Hai người cũng là nhìn Vân Tiểu Tiên, nói, hai vị hôm nay vừa ra tay liền áp chế nhuệ khí của đối phương. Thực sự là đại khoái nhân tâm a. Mấy cái tiểu mao tặc mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý. Vân Tiểu Tiên trợn trắng mắt đi vào gian phòng của mình. Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc cũng là mặt mỉm cười. Vân Tiểu Tiên có tư cách nói lại lời này. Yến Phong hỏi. Hai vị, tình huống hiện tại thế nào? Tô Khả Nhân nói. Các đại môn phái thế gia đều đã nhận được tin tức. Đều biểu thị nguyện ý phối hợp. Đây là một kiện liên quan đến Trung Hoa võ đạo đại sự. Không có người có thể không để trong lòng. Quá tốt rồi. Lần này ta muốn để bọn họ có đi mà không có về. Yến Phong ánh mắt lăng liệt nói. Giới Sắc lại tràn đầy ngưng trọng nói. Bất quá lần này đối thủ của chúng ta cũng là phi thường cường đại. Sơ bộ nhận được tin tức. Bát thần gia tộc đến là bát thần thế hệ cao thủ. Kagura gia tộc đến 100 chữ bối phận. Thảo Chỉ gia tộc cũng là 3 chữ thế hệ. Bát thần con em của gia tộc sinh ra là chỉ có thể họ Bát Kỳ. Chỉ có thực lực đến một loại đáng sợ cảnh giới. Bị gia tộc trưởng bối tán thành. Mới có tư cách họ Bát thần. Mà Kagura gia tộc lấy nữ tính làm chủ. Tên của các nàng bình thường đều gọi là Kagura Ichihaku. Ở giữa là số lượng chữ. Dựa vào thực lực thăng cấp. Tất nhiên có thể để thần nhạc bách hạc. Nhất định là gia tộc trong cùng thế hệ cường giả vô địch. Thảo Chỉ nhà đệ tử cũng có một quy củ. Bình thường đều gọi 4 chữ danh tự. Tỉ như Thảo Chỉ Thiên Khải. Mà Thảo Chỉ quỳ lại là 3 chữ. Điều này nói rõ. Thảo Chỉ quỳ thực lực tại phía xa Thảo Chỉ Thiên Khải phía trên. Bằng không thì không có tư cách gọi 3 chữ danh tự. Xem ra. Ba cái gia tộc lần này tới nhất định cũng là chí cường giả. Cái kia Anh Hoa Thần Điện đến là ai? Yến Phong quan tâm nhất thì là Anh Hoa Thần Điện người. Tô Khả Nhân lắc đầu. Nói. Không biết. Nhưng có thể khống chế 3 người của đại gia tộc. Sẽ chỉ càng mạnh. Còn có cơ đồ dạy lần này tới là thánh đình trẻ tuổi nhất thánh kỵ sĩ Gia Tác Nhĩ. Mặc dù y người của thần điện còn chưa có xuất hiện. Nhưng nếu như đến. Nhất định là thánh tử, thánh nữ cấp bậc cao thủ, vô cùng cường hoành. Nói đến đây, Giới Sắc cùng Tô Khả Nhân biểu lộ đều không buông lỏng nổi. Cảm giác có một loại binh lâm thành hạ cảm giác nguy cơ. Người của các ngươi, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Bên ngoài vang lên gầm lên giận dữ. Nguyên Chí Tiến vụt một lần đứng lên, lớn bước ra ngoài, trên người chiến ý sôi trào. Yến Phong mỉm cười, nói, hai vị không cần phiền muộn, Trung Hoa võ đạo bị vây công không phải lần đầu tiên. Nhưng lúc nào không gượng dậy nổi qua, bên ngoài bây giờ náo nhiệt như thế, cùng đi ra xem náo nhiệt một chút. Cái gì, Nguyên gia người bị đánh, người nào lá gan lớn như vậy, Nguyên gia người đều dám đánh. Nghe nói Nguyên gia người bị đánh, muốn đi lấy lại danh dự thời điểm. Lập tức đưa tới vô số người vây xem. Làm Nguyên Chí Tiến đi lúc ra cửa. Chỉ thấy bên ngoài đã bu đầy người. Đứng ở chính giữa chính là Nguyên Chí Mộc một đoàn người. Nguyên Chí Mộc bên cạnh đứng đấy một cái sắc mặt âm trầm thanh niên. Trên người tràn đầy bá đạo khí thế. Nha, là Nguyên Chí Dương. Nguyên gia lợi hại nhất. Xem ra những người kia có phiền toái. Nguyên Chí Dương đều xuất thủ. Còn có thể chạy đi được. Nóng ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc Nguyên gia người. Không phải tìm kích thích sao? Trông thấy Nguyên Chí Tiến đi ra. Nguyên Chí Mộc lập tức chỉ hắn cả giận nói. Đại ca, chính là hắn. Nguyên Chí Dương mặt lạnh lấy nhìn xem Nguyên Chí Tiến. Nói, cho ngươi cấp bách một cơ hội nói xin lỗi. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu không ngươi không còn có cơ hội mở miệng. Ngươi không muốn biết tên của ta sao? Nguyên Chí Tiến hỏi. Nguyên Chí Dương lắc lắc đầu nói. Tên của ngươi không xứng để cho ta biết rõ. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Bất quá nơi này không quá phù hợp. Đi theo ta. Nguyên Chí Tiến mặt không biểu tình. Đột nhiên thân thể nhảy lên thật cao. Bay lên không? Nơi này là trên đường cái. Xác thực không phải nơi tranh đấu. Nguyên gia người lập tức đi theo. Người vây xem cũng nhao nhao đuổi tới. Có người khiêu chiến Nguyên gia thiếu chủ. Nhất định cũng là cường giả. Loại cấp bậc này giao đấu có thể không thể bỏ qua. Nguyên Chí Tiến rơi ra đồng đến, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Nguyên Chí Dương đuổi đi theo, một cước đạp ở trên một tảng đá lớn. Oanh, cự thạch bị đạp vỡ nát, chạy tới tất cả mọi người là một trận động dung. Nguyên Chí Dương quả nhiên cường hoành. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi không muốn biết tên của ta sao? Nguyên Chí Tiến hỏi. Không cần, các loại sau khi ngươi chết, đi nói cho Diêm Vương ra a. Nguyên Chí Dương cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên tuôn ra ra một cỗ bá đạo phóng túng khí tức. Hoành không một trưởng vỗ ra, lập tức bụi đất tung bay, phùng lôi trận trận, hung mãnh trưởng lực giống như tuyệt đề hồng thủy, gầm thét phóng tới Nguyên Chí Tiến. Toàn trường kinh hãi, có người kêu lên, đây chính là Nguyên gia Hỗn Nguyên Nhất Khí Công sao? Nguyên gia Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, bá đạo uy mãnh, danh truyền thiên hạ, không phải đệ tử kiệt xuất không thể tu luyện. Nhưng mà, Nguyên Chí Tiến đột nhiên một cước đập mạnh trên mặt đất, trên người đồng dạng bạo phát ra bá đạo phóng túng khí tức. Một trưởng vỗ ra, hùng hồn bá đạo trưởng kình đem trên mặt đất cỏ cây, hòn đá, như gió lốc bên trong như là hoa tuyết, trong phút chốc bị cuốn bên trên không trung. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau, triệt tiêu. Tại đinh tai nhức óc ầm ầm, âm thanh bên trong dần dần tiêu tán, biến mất, tất cả mọi người trừng ánh mắt lên. Trách không được dám theo Nguyên Chí Dương khiếu bản, nguyên lai cũng là một cái can đảm gia hỏa. Bất quá hai người công kích có vẻ giống như đúc đâu, là Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, hắn làm sao sẽ chúng ta Nguyên gia huyền công? Có nguyên gia lớn tiếng gào lên. Nguyên Chí Dương sắc mặt rốt cục biến, lạnh lùng hỏi, nói, người đến tột cùng là ai? Nguyên Chí Tiến thản nhiên nói, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi từ bỏ, bất quá ta hiện tại vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bất quá là tại đánh bại ngươi về sau. Nguyên Chí Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười gằn nói, ta biết ngươi là ai, nguyên lai là con hoang nhất mạch, không nghĩ tới nhường ngươi đã có thành tựu. Dạng này cũng tốt, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi, thu hồi ta Nguyên gia huyền công. Con hoang không xứng tu luyện Nguyên gia huyền công. Vừa mới nói xong, bước chân dẫm mạnh, thân thể tại nguyên chỗ lưu lại thứ một đạo tàn ảnh, nhanh như điện chớp hướng Nguyên Chí Tiến phóng đi. Ha ha, ha ha, ta không xứng. Nguyên Chí Tiến điên cuồng phá lên cười, thân thể đằng không mà lên, như một đường nhàn nhạt quang ảnh đồng dạng, vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị lộ tuyến, tránh thoát khỏi Nguyên Chí Dương công kích, sau đó như phá không hàng ngũ vụt bay cấp bách rơi xuống. Một quyền hướng Nguyên Chí Dương đầu đánh tới. Hắc hắc, Nguyên Chí Dương cười lạnh, một quyền hướng lên trời đánh tới. Rắc rắc phần phật một tiếng vang thật lớn, hắn chỗ oanh kích mà ra quyền phong, nghịch không mà lên, đánh úp về phía Nguyên Chí Tiến. Nguyên Chí Tiến không tránh không lùi, trên nắm tay lần nữa tăng lực, chân khí bộc phát ra, cả vùng không gian một trận kịch liệt rung chuyển, một cỗ đáng sợ cuồng phong phóng tới mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm rốt cục cùng nhau đụng vào nhau, hào quang rực rỡ cơn bão năng lượng điên cuồng hướng khắp nơi mãnh liệt đi, thổi tới người vây xem trên mặt, cảm giác giống như là chịu một cái tát mạnh tử. Đau, Nguyên Chí Dương đạp đạp hướng lui về phía sau ra ngoài vài chục bước, cuối cùng hai đầu gối đều là chui vào lòng đất, mới định trụ thân hình, một mặt không cam lòng nói, không có khả năng, ta mới là Nguyên gia người mạnh nhất, người một cái con hoang làm sao lại so với ta mạnh hơn. Ba, một cái tát mạnh tử hung hăng quất vào trên mặt của hắn, Nguyên gia người đều trợn tròn mắt, là Nguyên Chí Tiến. Nguyên Chí Dương thậm chí ngay cả tránh ra cơ hội đều không có. Nguyên Chí Dương mộng, Nguyên Chí Tiến lại một mặt lạnh nhạt nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi Nguyên gia là của ngươi Nguyên gia, không liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.